Càng thêm thái quá chính là, hắn dùng thần thức đảo qua trên. Người nữ tử, cư nhiên giống như là đảo qua một đoàn không khí, không hề phát. Hiện ra nàng. Liễm tức thuật. Trần Tiên hạ thấp giọng kinh hô. Nữ tu sĩ xuất vân quốc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mạnh mẽ phá tan. Giam cầm trong đan điền, làm cho nàng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, đừng nói động thủ, ngay cả duy trì liễm tức thuật, cũng gần. Như hao phí toàn bộ tinh lực của nàng, một bộ dáng lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn về phía thúc chất Trần Tiên Hạ vẫn tràn ngập cảnh giác. Ngay khi mọi người trong phòng trợn tròn mắt, bên ngoài phòng vang lên. Một trận tiếng gõ cửa. Trần Đạo Huyền lập tức kéo cô gái sang một bên, từ túi trữ vật lấy ra ẩn thân. Phù vừa mới từ phòng đấu giá, chụp lên người đối phương. Tiếp theo, nữ tử cư nhiên từng chút ẩn nấp thân hình, hoàn toàn biến mất. Trước mặt thúc chất Trần Tiên Hạ. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Ngoài cửa, tiếng gõ càng ngày càng dồn dập. Ai vậy? Trần Đạo Huyền mở cửa cửa hàng, trên mặt có chút không vui. Á á. Nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mắt, chợt bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Chắp tay nói, vị tiền bối này, không biết ngài có phân phó gì? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 162, hợp tác vui vẻ. Bên ngoài. Một vị lão giả trúc cơ kỳ, mang theo ba tộc nhân trẻ tuổi có tu vi luyện khí. Hậu kỳ, đứng trước mặt Trần Đạo Huyền. Dáng người lão giả cao ngất, khuôn mặt cương nghị, như một cây kim dựng. Thẳng đứng, nhìn qua thập phần khó có thể giao tiếp. Lão phu là tu sĩ Ngô gia, trong tộc có một nhân vật trọng yếu chạy mất, xin. Hỏi ngươi có thấy người có hành vi quỷ dị không? Lão giả chấp tay, lãnh đạm nói. Điều này. Trên mặt Trần Đạo Huyền có chút quái dị, cẩn thận nói, tiền bối, ngài. Chẳng lẽ cầm ta ra làm trò cười? Ai rảnh mà tìm ngươi chơi đùa? Người chạy mất là đang phổ sống mà Ngô. Gia ta chụp được ở phòng đấu giá Chu thị. Trần gia ngươi hẳn là cũng tham gia. Đấu giá hội này, biết giá trị của nàng. Lão giả dừng một chút. Nữ tu sĩ xuất vân quốc này tinh thông liễm tức. Thực, lúc này mới gạt được mấy tộc nhân ta chạy ra. Ngô gia lão giả giải thích đơn giản. Cũng may nơi này là Quảng An Phủ, đặt ở nơi khác, hắn đường đường là. Một vị tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể cùng một tu sĩ luyện khí nho nhỏ giải thích. Nhiều như vậy, trực tiếp xông vào. Nghe lời giải thích này. Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ hai người liếc nhau một cái, mở cửa cửa. Hàng, hướng Ngô gia lão giả làm ra một cái thủ thế mời. Cảm ơn nhiều. Ngô gia lão giả chấp tay, lập tức vung tay lên. Ba vị đệ tử Ngô gia phía sau nối đuôi nhau, tràn vào cửa hàng pháp khí. Lão giả Ngô gia thì chậm rãi đi theo phía sau ba người, cất bước đi vào. Vào cửa hàng. Hắn liếc mắt nhìn đại sảnh trống trải, phát hiện không có bất kỳ chỗ nào có. Thể giấu người, liền nói với ba vị Ngô gia đệ tử, lên lầu hai xem một chút. Chờ đã. Lúc này Trần Đạo Huyền đứng ra, ngăn trở ba vị Ngô gia đệ tử, chắp tay nói. Với lão giả, tiền bối, lầu hai chính là nơi thúc chất ta nghỉ ngơi tu hành, tuyệt đối. Sẽ không có người ngoài ẩn nấp. Tiền bối làm như vậy, không khỏi có chút quá. Đáng. Nói xong. Nhìn chằm chằm Ngô gia lão giả. Ngô gia lão giả nghe nói như vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Tránh ra. Lão giả trầm mặt nói. Cảm nhận được khí thế trên người đối phương càng ngày càng khủng bố. Thân hình Trần Đạo Huyền không khỏi có chút run rẩy. Cuối cùng. Dưới khí thế áp bách của lão giả, Trần Đạo Huyền khuất nhục. Nhưng. Bước. Hừ. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không biết người hắn muốn tìm, đứng ở. Vị trí cách hắn không tới 5-6 bước. Sau nửa nén hương. Lục soát xong chỗ ở của thúc chất Trần Thị. Ba vị Ngô thị đệ tử đi xuống lầu. Lắc đầu với lão giả Ngô gia, tỏ vẻ không có người. Thấy vậy. Lão giả Ngô thị chắp tay, đạo, quấy rầy hai vị đạo hữu. Nói xong, cũng không quay đầu lại, rời khỏi cửa hàng, chạy về phía cửa. Hàng tiếp theo. Trên đường của Tây Khu, tu sĩ Ngô gia điên cuồng điều tra khắp nơi, các cửa hàng như vậy còn có rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng kinh động đội chấp pháp tu sĩ Chu gia, Ngô gia mới không thể không dừng lại, đóng cửa hàng lại. Trần Tiên Hạ thúc chất hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó tâm tình hai người lại có chút kích động. Đang phổ sống vẫn là đan điền bị giam cầm, đang phổ sống bị trọng thương. Nếu là có thể từ trong miệng nàng biết được luyện đan truyền thừa. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trần Đạo Huyền thì sau khi kích động một phen, nhíu mày. Người Ngô gia tìm không thấy, vị đan phổ sống này, giờ phút này, hắn cư nhiên cũng có chút tìm không được người. Liễm tức thuật cộng thêm ẩn thân phù, quả thật khó chơi. Lấy thần thức của tu sĩ trúc cơ cũng không phát hiện ra được, chứ đừng nói. Hai tu sĩ luyện khí kỳ hắn và Trần Tiên Hạ. Suy nghĩ một chút. Trần Đạo Huyền mở miệng nói vào khoảng không, ẩn thân phù chỉ có thể duy trì nhiều nhất 3 nén hương, mà từ nơi này rời khỏi phủ Quảng An, ít nhất phải 3 canh giờ. Nói cách khác, ngươi cần ít nhất 6 ẩn thân phù mới đảm bảo rằng ngươi thoát khỏi Quảng An phủ. Nghe tới đây, vị trí trước người Trần Đạo Huyền chưa tới 5 bước, hiện ra một đạo thân ảnh. Chính là nữ tu sĩ xuất vân quốc vừa rồi. Xem nàng giải trừ thuật tàn hình, Trần Đạo Huyền mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, có kịch. Sau khi giải trừ thuật tàn hình, nữ tu xuất vân quốc này nhìn chằm chằm. Hắn không chớp mắt, thanh âm khàn khàn nói, ngươi còn có ẩn thân phù. Tất nhiên, đủ để ngươi đi ra khỏi Quảng An phủ. Trần Đạo Huyền cười nói. Điều kiện. Khụ khụ khụ. Nữ tu sĩ xuất vân quốc nói rồi, kịch liệt ho khan. Truyền thừa luyện đan trong đầu ngươi và môn bí thuật liễm tức mà ngươi sử dụng. Trần Đạo Huyền không chỉ thèm thuồng truyền thừa luyện đan của vị nữ tu xuất vân quốc, môn liễm tức thuật của nàng cũng thập phần động tâm. Bởi vì nó vừa được xác thực. Hắn đã phát hiện liễm tức thuật cộng thêm chỗ kinh khủng của ẩn thân. Phù. Chỉ cần không lên tiếng, ngay cả thần thức của tu sĩ trúc cơ cũng không phát hiện ra được. Thật là thần kỹ tìm hành chạy trốn. Suy nghĩ một lát, vị nữ tu xuất vân quốc gật gật đầu nói, được. Hợp tác vui vẻ. Trần Đạo Huyền móc ra một khối ngọc giản trống rỗng, ném qua. Xuất vân quốc nữ tu tiếp nhận ngọc giản, đang chuẩn bị chép, Trần Đạo Huyền nói, không vội, ngươi có một đêm để chậm rãi chép, phủ Quảng An. Đang giới nghiêm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành. Cảm ơn ngươi. Một lúc lâu sau, nữ tu sĩ xuất vân quốc lạnh lùng nói. Mỗi người đều có nhu cầu của riêng mình. Trần Đạo Huyền khoát tay áo. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 163, tâm tư. Ngày hôm sau. Sau một đêm điều tức, Trần Đạo Huyền lại nhìn thấy vị nữ tu xuất vân quốc. Này, tuy rằng sắc mặt của nàng còn thập phần tái nhợt. Nhưng so với cảnh lung lay sắp đổ như tối hôm qua, đã tốt hơn rất nhiều. Còn ngọc giản đâu? Trần Đạo Huyền vươn tay nói. Nữ tu sĩ giơ ngọc giản trong tay lên, nói, ngươi muốn truyền thừa luyện đan cùng liễm tức thuật đều ở chỗ này, ẩn thân phù đâu? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lấy ra 6 tấm liễm tức phù từ túi trữ vật. Được, chờ ngươi đưa ta ra khỏi thành, rời khỏi Quảng An phủ, ngọc giản này chính là của ngươi. Từ từ. Trần Đạo Huyền bình tĩnh nói, làm sao ta biết được, đồ trong ngọc giản này của ngươi là thật hay giả? Nghe nói như thế. Nữ tu sĩ xuất vân quốc do dự một lát, cảnh cáo, đừng có mà giở trò. Nói xong, ném ngọc giản trong tay tới. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra cẩn thận. Bên trong ngọc giản, ghi lại tổng cộng 7 môn đan phương nhất giai cùng 3 môn đan phương nhị giai cùng với chi tiết thủ pháp luyện đan. Chẳng qua Trần Đạo Huyền cũng không hiểu tri thức luyện đan, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán thật giả. Vì thế hắn nảy ra một kế, phẫn nộ nói, thủ pháp luyện chế này của ngươi như thế nào lại sai lầm? Người lừa gạt ta. Không thể nào. Nào ngờ, nữ tu sĩ xuất vân quốc nghe nói như vậy, nhất thời nóng nảy, đan phương và thủ pháp luyện đan trong ngọc giản tất cả đều là kinh nghiệm. Thực tế của ta nhiều năm luyện đan, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi, gạt. Ta. Nhìn thấy ý cười như có như không trên mặt Trần Đạo Huyền, Xuất Vân. Quốc nữ tu sĩ phẫn hận nhìn Trần Đạo Huyền. Đối phương căn bản không hiểu luyện đan thuật, hoàn toàn là lừa gạt. Nàng. Xin lỗi, ta không hiểu luyện đan thuật, phải hành động cẩn thận. Trần Đạo Huyền chắp tay. Xuất Vân quốc nữ tu sĩ tràn đầy lửa giận, nhưng nghĩ đến kế tiếp còn phải. Cầu xin đối phương, mặc dù trong lòng phẫn hận, giờ phút này cũng không thể. Không đè nén phẫn nộ. Tốt lắm, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Xuất Vân quốc nữ tu sĩ thầm nghĩ. Trước khi đi. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Tiên Hạ nói, thập tam thúc, ngài ở lại cửa. Hàng đi, ta làm xong lập tức trở về. Nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, dặn dò. Vạn sự cẩn thận. Yên tâm. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, trả về một ánh mắt ta hiểu. Tám canh giờ sau. Hải vực cách phủ Quảng An khoảng hơn 1.000 dặm. Trên Thương Long Hào. Trần Đạo Huyền chấp tay với nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc, sau này, còn tàu này. Sẽ là của tiên tử, hy vọng không gặp lại. Nói xong, vươn tay về phía đối phương. Nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc lấy ra ngọc giản nhưng tay vẫn luôn nắm lấy, đi tới. Trước mặt Trần Đạo Huyền, nhẹ giọng nói, đa tạ hộ tống, lên đường bình an. Ngay khi Trần Đạo Huyền vừa tiếp nhận ngọc giản mà nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc đưa tới. Đối phương chợt nổi trận. Một chưởng đánh tới đan điền Trần Đạo Huyền. Chân nguyên hùng hậu tuôn ra, phóng thích ra uy áp khủng bố. Nhưng Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, so với tu sĩ trúc cơ bình. Thường, chân nguyên của nàng quá yếu. Chắc là ảnh hưởng của thương thế. Khóe miệng của Trần Đạo Huyền hơi nhếch lên. Ngay khi nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc cho rằng một chưởng đánh vỡ đan điền khí. Hải của đối phương. Bàn tay của nàng cư nhiên bị một cổ lực đạo khủng bố đến. Cực điểm giam cầm. Ngu ngốc. Lại dám cùng ta chơi cận chiến. Bên tai mơ hồ truyền đến những lời này, ngay sau đó, bụng nàng bị một trận. Đau nhức đánh tới. Một đạo sóng xung kích vô hình quét ngang qua. Toàn bộ Thương Vân Hào giống như một con búp bê bị vỡ, cột buồm trực. Tiếp gãy, cánh buồm ầm ầm rơi xuống, nện lên bong tàu Thương Vân. Cả con tàu lão đảo, dường như ngay sau đó sẽ tan vỡ và chìm xuống. Phốc. Một ngụm máu phun ra từ trong miệng nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc, thương thế. Vốn chưa khỏi hẳn đã trở nên nặng hơn. Tu sĩ luyện thể. Trong lòng nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc có chút ảo não. Sơ suất. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền không chỉ là một vị tu sĩ. Luyện khí hậu kỳ, còn kim tu công pháp luyện thể. Ở tu tiên giới, rất ít tu sĩ kim tu công pháp luyện thể, chỉ có một số ít đệ tử. Tinh anh của đại tộc hoặc là đệ tử tinh nhuệ của tông môn, mới có thể lựa chọn. Kim tu công pháp luyện thể. Cũng không phải là tu luyện công pháp luyện thể khó khăn, mà là tiêu hao. Tài nguyên quá mức khủng bố, hơn nữa sức chiến gia tăng sau khi tu luyện đấu. Thực tế thập phần có hạn. Bởi vậy, hiện tại có rất ít người lại đi tu công pháp luyện thể. Nhưng tu sĩ luyện thể có một cái ưu thế mà tu sĩ luyện khí không cách nào so sánh. Đó chính là cận chiến cường hãn. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, lúc không phòng bị tu sĩ luyện thể tu vi yếu. Hơn một tầng cận thân đánh lén, cũng có khả năng bị thương nặng. Giờ phút này, nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc chính là ví dụ điển hình. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ đánh lén thành công, không nghĩ tới Trần Đạo. Huyền chẳng những đã sớm có phòng bị. Hơn nữa còn cố ý bày ra sơ hở để dẫn. Nàng mắc câu. Nghĩ đến đây. Vị nữ tu sĩ trúc cơ này tức giận, lại phun ra một ngụm máu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org Chương 164, chém giết. Sơ chiến trúc cơ tu sĩ. Mặc dù là một tu sĩ trúc cơ bị phế 7-8 phần, Trần Đạo Huyền cũng không dám sơ suất. Hắn tung người nhảy lên. Bong tàu dưới chân trực tiếp nổ tung. Thân hình nhanh như tia chớp, đuổi thẳng về phía nữ tu sĩ trúc cơ bị hắn. Đánh bay. Vị nữ tu sĩ trúc cơ này nào dám để hắn áp sát, xuất ngự phong thuật, bay. lên trời cao. Trúc cơ nữ tu sĩ sờ về phía túi trữ vật theo bản năng, muốn lấy pháp khí, kết. Quả lại sờ trúng khoảng không. Lúc này nàng mới nhớ tới, túi trữ vật của mình đã sớm bị Càn Nguyên kiếm tông thu giữ. Giờ phút này nàng chỉ có thể tay không chiến đấu. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, cầm pháp khí cùng không cầm pháp khí, sức chiến đấu hoàn toàn là hai cấp độ. Hơn nữa, giờ phút này nàng bị trọng thương. Đối mặt với Trần Đạo Huyền tiến công như cuồng phong bão táp, trong lúc nhất thời cư nhiên rơi vào thế hạ phong. Thừa dịp nàng bị bệnh, muốn mạng sống của nàng. Trần Đạo Huyền thi triển ra truy phong phúc vũ kiếm, bao phủ phương viên trăm trượng hải vực trong một mảnh màn mưa. Thừa ảnh kiếm thỉnh thoảng phá vỡ không khí, hình thành từng đạo vết trắng, chém vết trên chân nguyên hộ thuẫn do nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc chống đỡ, chém vào hộ thuẫn chân nguyên không ngừng tạo thành vết nứt. Mặc dù các vết nứt liên tục, nhưng so sánh với nhất kiếm chém vết tộc trưởng Mạc Gia lúc trước, hộ thuẫn chân nguyên của nàng vẫn kiên cố vô cùng, mãi không vỡ vụn. Rõ ràng, tuy rằng lực công phạt của Trần Đạo Huyền vượt xa giới hạn trên của tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, nhưng so sánh với tu sĩ trúc cơ, vẫn còn kém một khoảng cách. Chết! Trần Đạo Huyền không quan tâm. Toàn lực thi triển truy phong phúc vũ kiếm quyết, màn mưa càng thêm dồn dập, giọt mưa hóa thành kiếm khí bổ lên chân nguyên hộ thuẫn, vang lên ào ào. Lại phối hợp với thừa ảnh kiếm chém liên tục. Sau khi một nén nhang, hộ thuẫn chân nguyên của đối phương rốt cục có chút không chống đỡ được, phát ra tiếng ca ca vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc toát ra thần sắc hoảng sợ vạn phần. Mặc dù nàng là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nhưng với tư cách là một luyện đan sư, bình thường nàng đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào luyện đan, căn bản không am hiểu chiến đấu. Ngoại trừ một ít pháp thuật cần thiết, chưa từng tu luyện pháp thuật uy lực cường đại khác. Hơn nữa pháp khí bị thu giữ, giờ phút này nàng lại trở thành hổ mất đi nanh vuốt, mặc cho người ta làm thịt. Nhà đã dột mà còn gặp mưa. Bởi vì một quyền vừa rồi của Trần Đạo Huyền, thương thế vừa mới áp chế đêm qua, giờ phút này lại bộc phát ra. Đan điền chân nguyên nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc hỗn loạn. Chân nguyên bất ổn, hộ thuẫn chân nguyên của nàng lấp lóe không yên. Thấy thế, trong mắt Trần Đạo Huyền bạo hiện ra một đoàn tinh quang. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội này, một kiếm toàn lực, bổ mạnh tới chân nguyên hộ thuẫn của đối phương. Bởi vì uy năng phi kiếm quá mạnh, bạch ngân mơ hồ làm màn mưa vạn vẹo. Xuy! Hộ thuẫn chân nguyên trực tiếp bị chém ra một vết nứt. Nghênh đón ánh mắt hoảng sợ của vị nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc này là thừa ảnh kiếm vừa chuyển, đã là một kiếm chặt đầu. Hô! Hô! Hô! Chém giết nữ tu sĩ trúc cơ Xuất Vân Quốc, Trần Đạo Huyền thở dục kịch liệt. Nhìn như trận chiến này kết thúc với tốc độ cực nhanh, toàn bộ đều là hắn đè đối phương ra đánh. Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, cũng không phải thực lực của hắn đạt tới trình độ tu sĩ trúc cơ, mà là trạng thái của đối phương quá kém, lại bị một quyền của hắn đánh thành trọng thương. Ồ! Hơn nữa trong tay đối phương không có pháp khí, linh phù, đủ loại nhân tố cộng lại với nhau, mới tạo thành lần đánh chết vượt giai này. Nếu không, đổi thành tu sĩ trúc cơ có trạng thái tốt, đừng nói là Trần Đạo Huyền thủ thắng, có thể trốn được một cái mạng đã coi như không tệ rồi. Trên thực tế, nếu vị nữ tu sĩ trúc cơ Xuất Vân Quốc này lại chống đỡ thêm một khắc rưỡi nữa, chân khí Trần Đạo Huyền lập tức không đủ, có thể hắn sẽ lựa chọn chạy trốn. Nhìn thi thể trôi nổi trên mặt biển, Trần Đạo Huyền búng ra một ngọn lửa. Hỏa tinh chạm vào thi thể của nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc, đột nhiên nổ tung, bao phủ toàn bộ thân thể nàng ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, dưới ngọn lửa thiêu đốt, thi thể của nữ tu sĩ Xuất Vân Quốc hóa thành tro bụi, biến mất trên biển. Nhìn ngọc giản trong tay, Trần Đạo Huyền trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Truyền thừa luyện đan, cuối cùng cũng đến tay. Ngay khi hắn đang còn vui mừng, chợt nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, đang lẳng lặng đứng ở mặt biển. Cách Thương Long Hầu không xa. Nhìn thấy bóng dáng màu trắng này, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh xông thẳng vào óc, nhất thời tim đập như sấm. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền điều chỉnh tâm tình tốt, bay tới đối phương. Tới gần, hắn buông phi kiếm trong tay xuống, cung kính nói, vãn bối Trần Đạo Huyền, bái kiến Chu tiền bối. Trên mặt biển, Chu Mộ Bạch mặc áo trắng nhìn Trần Đạo Huyền chắp tay đứng trước mặt. Y, im lặng không nói gì. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 165, ý nghĩ. Sau một thời gian dài, ngay lúc Trần Đạo Huyền toát mồ hôi lạnh, Chu Mộ Bạch gật đầu nói. Kiếm pháp tốt. Nghe được tiếng khen ngợi này, Trần Đạo Huyền trong lòng hơi thở phào. Nhẹ nhõm. Tiền bối quá khen. Chu Mộ Bạch lắc đầu, kiếm pháp tốt chính là kiếm pháp tốt, nếu lấy tuổi của ngươi chưa tới 20 tuổi, mà đã nửa bước vào ngưỡng cửa kiếm ý cũng không tính là kiếm pháp tốt, vậy chẳng phải làm cho kiếm tu thiên hạ xấu hổ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không biết phản bác như thế nào, chỉ có cúi đầu không nói. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Chu Mộ Bạch cười nói. Tiểu hữu, không biết ngươi nghĩ gì về Quảng An Tiên Minh? Do dự trong phút chốc, Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Tiền bối muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Thật thì thế nào? Mà dối thì sao? Nói dối là, Quảng An Tiên Minh không chịu nổi một kích, căn bản không thể so sánh với Phủ Quảng An. Ánh mắt Chu Mộ Bạch hơi sáng lên, à, ý của ngươi là, Quảng An Tiên Minh sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn cho Phủ Quảng An. Đó là sự thật. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, Quảng An Tiên Minh tuy nói thực lực không bằng Chu gia, nhưng dù sao cũng liên hợp với đại bộ phận tu tiên gia tộc của Phủ Quảng An, tài lực không thiếu. Mà chính sách của bọn họ áp dụng, càng là ra sức nâng đỡ tán tu, lấy tán tu dẫn dắt tiên minh phát triển, cứ như vậy, nhất định sẽ chia đi lượng lớn tán tu nhân khí ở Quảng An Phủ. Chu Mộ Bạch lắc đầu nói, Phủ Quảng An lại không dựa vào tán tu phường. Thì, chống đỡ nó là khu thương nghiệp hạch tâm. Không thể nói như vậy. Trần Đạo Huyền dừng một chút, vãn bối can đảm hỏi một câu, ai chèo chống cho khu thương nghiệp hạch tâm? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch im lặng không nói. Ờ ê ố. Quần thể chống đỡ khu thương nghiệp hạch tâm, chính là gia tộc Trúc Cơ. Liên hợp thành lập Quảng An Tiên Minh cùng với gia tộc luyện khí là có số lượng lớn nhất. Quảng An Tiên Minh chơi chiêu này, quả thực đem nội tinh Quảng An Phủ rút sạch. Tất nhiên, không phải tất cả gia tộc đều gia nhập Quảng An Tiên Minh, ví dụ như Trần gia sông Hồ Đảo ở trước mắt. Nhưng mà, chỉ cần có một thành gia tộc gia nhập Quảng An Tiên Minh là đã tạo thành tổn thất là không thể tính được cho Phủ Quảng An. Huống chi, những gia tộc trung lập không gia nhập Quảng An Tiên Minh, tương lai nhất định sẽ đem sản nghiệp nhà mình di chuyển ra một phần vào Linh Nhật Thành mới xây. Ví dụ như sông Hồ Đảo Trần Gia, đã đáp ứng Dương Lão Tổ sẽ đi Linh Nhật Thành mở cửa hàng. Như vậy, có thể ảnh hưởng lớn hơn đến Phủ Quảng An. Ta thừa nhận, hành động này của Quảng An Tiên Minh, tác động đến Phủ Quảng An thực sự rất lớn, nhưng ta vẫn cho rằng, họ không thể thắng Chu gia chúng ta, bởi vì thực lực của họ không đủ. Tại sao họ lại thắng Chu gia? Dương gia, Ngô gia, Triệu gia thành lập Quảng An Tiên Minh, vốn chiếm không được lợi ích quá lớn ở Quảng An Phủ. Hiện tại bọn họ mỗi lần chiếm một phần lợi ích từ tay Phủ Quảng An, đều là một loại thắng lợi. Hô! Nghe được những lời này, Chu Mộ Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tầm nhìn của ngươi, làm ta ngạc nhiên hơn tài năng kiếm đạo của ngươi. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Nếu đó là ta, ta sẽ theo dõi chính sách Quảng An Tiên Minh. Trần Đạo Huyền quyết đoán nói. Là như thế nào? Chu Mộ Bạch có hứng thú nhìn về phía hắn. Trần Đạo Huyền nín thở ngưng thần, giải thích, dựa theo tuyên truyền đối ngoại của Quảng An Tiên Minh, bây giờ bọn họ sẽ kiến tạo mấy trăm linh mạch. Các loại phẩm giai ở trong phạm vi vạn dặm trong phạm vi Linh Nhật Thành mới xây dựng, để tán tu tu hành, điều kiện tiên quyết là tán tu nhất định phải mở linh điền, trồng linh dược trong linh mạch. Về lâu dài, Chính sách này của Quảng An Tiên Minh nhất định sẽ mang lại cho bọn họ lợi ích to lớn. Các tán tu có linh mạch, vừa có thể tu hành, lại có thể trồng các loại tài nguyên được cung cấp cho Linh Nhật Thành. Mà Linh Nhật Thành lại có thể thu thuế từ tán tu cùng với giao dịch tu sĩ gia tộc. Bằng cách này, có thể tạo thành một vòng lặp hoàn hảo. Trần Đạo Huyền dừng một chút, nhưng cách tiếp cận này, có một nhược điểm. Ồ, nhược điểm là gì? Chu Mộ Bạch mắt sáng ngời, trải qua Trần Đạo Huyền một phen tự thuật. Hắn cũng cảm thấy hành động này của Dương gia rất cao minh, Chu gia ngoại. Trừ dùng vũ lực áp bách ra, tự hồ tìm không thấy đạo phá cục tốt gì. Mà ở Vạn Tinh Hải, đến cấp độ gia tộc tử phủ như Chu gia, Dương gia. Muốn trực tiếp động thô sử dụng vũ lực, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ nhất của Chu gia. Nắm tay Chu gia lớn, nhưng không lớn hơn Càn Nguyên Kiếm Tông. Đó chính là vấn đề linh thạch không đủ của Quảng An Tiên Minh. Linh thạch không đủ. Chu Mộ Bạch nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Thấy hắn có bộ dáng ngây thơ, Trần Đạo Huyền giải thích, Quảng An Tiên Minh bồi dưỡng linh mạch nhân tạo, kiến tạo Linh Nhật Thành, cùng với cho vay linh thạch mở ra linh điền, trồng linh dược cho tán tu. Trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao lượng lớn linh thạch, thậm chí sẽ tiêu hao hơn 9 thành linh thạch dự trữ trong Quảng An Tiên Minh. Đến lúc đó, thử hỏi những tán tu và các gia tộc đệ tử này, nên lấy gì để giao dịch với nhau? Nghe tới đây, Chu Mục Bạch không khỏi giật mình. Đạo lý này đơn giản mà nói, chính là giảm phát. Giảm phát hay xuất phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục. Giảm phát, do đó, trái ngược với lạm phát. Cũng có thể nói giảm phát là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 166, ánh mắt thiển cận. Linh thạch và tiền tài thế tục rất khác nhau, mặc dù nó là tiền tệ cơ bản của tu tiên giới, nhưng nó cũng là một loại tài nguyên có thể bị tiêu hao. Một khi linh thạch tiêu hao quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến giao dịch, từ đó dẫn đến giảm phát. Lúc này, nếu Chu gia mang theo một lượng lớn linh thạch tiến vào Linh Nhật Thành, đến quét hàng một lần, sẽ lấy giá rất thấp, mua được một lượng lớn hàng hóa, do đó tạo thành thương tích nặng nề đối với nền kinh tế của Linh Nhật Thành. Đến lúc đó, đám tán tu sẽ phát hiện mình vất vả trồng các loại tài nguyên một năm hoặc mấy năm, mất giá linh thạch gấp mấy lần, thậm chí gấp mười mấy lần. Đợi đến khi mình lại đi tiêu tiền, lại phát hiện giá cả trở lại nguyên trạng, thậm chí cao hơn, vô hình trung bị giảm đi một lượng lớn tài phú. Phát hiện ra chuyện này, khẳng định đám tán tu sẽ không vui. Mà Chu gia ở bên này lại bổ sung chính sách giống như Thành Linh Nhật. Đến lúc đó tán tu sẽ lựa chọn như thế nào, dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra. Nghe Trần Đạo Huyền giải thích chi tiết này, ánh mắt Chu Mộ Bạch càng ngày càng sáng, ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền cũng càng ngày càng lộ ra một cổ thưởng thức. Đạo Huyền, ta gọi ngươi như vậy, không ngại chứ? Chu Mộ Bạch ôn hòa vui vẻ nói. Chu tiền bối tùy ý là được rồi. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Chu Mộ Bạch cười nói, không biết Đạo Huyền ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồi Chu tiền bối, tại hạ năm nay 18. Hoa đã có chủ chưa? Trần Đạo Huyền đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, ấp úng nói, tại hạ tâm ở tu hành, còn chưa có ý định kết hôn. Nghe nói như vậy, Chu Mộ Bạch nhìn hắn thật sâu, nói, ngươi cảm thấy Chu gia ta như thế nào? Tốt. Trần Đạo Huyền nói một chữ tốt, lập tức cảm thấy có chút không ổn, lại bổ sung một câu, rất tốt. Ngươi không cần phải trấn an ta, ta biết, trong mắt các ngươi, Chu gia ta ở Quảng An phủ tác phong bá đạo, trong lòng các gia tộc lớn cũng sớm có oán hận. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không kết hợp Quảng An Tiên Minh đến đối kháng với chúng ta. Chu Mộ Bạch dừng một chút. Kế sách của ngươi rất tốt, nhưng ta không có ý định lấy, ngươi có biết tại sao không? Hồi Chu tiền bối, tại hạ không biết. Bởi vì bất kể như thế nào, chúng ta đều là tu sĩ Thương Châu, cho dù tương lai lên chiến trường, chúng ta cũng là chiến hữu của cùng một thành quan. Trấn Nam quan thất thủ, tương lai Càn Nguyên kiếm tông nhất định là muốn lấy lại, ngươi nói xem, chúng ta đối với chiến hữu của mình đều hùng hổ. Bức người như vậy, tương lai lên chiến trường, còn làm sao đồng tâm chống địch. Chuyện này là tại hạ có ánh mắt thiển cận. Chu Mộ Bạch lắc đầu, mặc kệ bình thường nội bộ tu sĩ Quảng An phủ. Chúng ta tranh đấu như thế nào, đều phải có mức độ, vượt qua giới hạn này. Đừng nói Càn Nguyên kiếm tông không cho phép, Chu gia ta cũng sẽ không cho phép. Tựa như ngươi vừa mới chém chết vị nữ tu sĩ của Xuất Vân quốc kia, nếu trước đó ngươi lựa chọn vụng trộm thả nàng ấy, cho dù thiên phú kiếm đạo của ngươi có ưu tú đến đâu, ta cũng nhất định sẽ một kiếm chém ngươi. Hãy nhớ, trong vạn tinh hải, thông địch là tử tội. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cúi đầu. Hắn biết rồi, vị trước mắt này nhất định là một đường đi theo tới, nói không chừng, Chu Mộ Bạch tối hôm qua đã biết nữ nhân Xuất Vân quốc này trốn ở cửa hàng pháp khí Trần Thị bọn họ. Khi Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt là khoảng không, Chu Mộ Bạch đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ lưu lại một quả ngọc giản trôi nổi trước mặt hắn. Đây là một chút kinh nghiệm của ta trong việc lĩnh ngộ kiếm ý năm đó. Tặng cho ngươi. Cảm ơn Chu tiền bối. Trần Đạo Huyền khom người nói. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền bay trở lại bong tàu Thương Long Hào. Không chỉ phát hiện cột buồm của Thương Long bị gãy, bong tàu của nó lại càng nứt toàn bộ ra, thần thức đảo qua, cả chiếc tàu chở hàng đã ở bên bờ vực sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền không thể không cảm thán lực lượng tu sĩ cường đại. Đây chỉ là sóng xung kích một quyền toàn lực của hắn, cộng thêm mượn lực đạp một cước, đã tạo thành thảm trạng như vậy. Nếu trực tiếp tiến hành công kích Thương Vân Hào, phỏng chừng hắn một kiếm đã có thể đánh chìm nó. Nhìn bộ dáng tàn phá của Thương Long Hào, Trần Đạo Huyền rõ ràng dựa vào nó để trở về Quảng An phủ đã không còn thực tế. Bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền sử dụng ngự phong thuật, phân biệt phương hướng, bay tới phủ Quảng An. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền vượt qua hơn 1.000 dặm, khi bay đến cảng phủ Quảng An, sắc mặt hắn đã tái nhợt như tờ giấy. Nguyên bản hắn chiến đấu với nữ tu sĩ Xuất Vân quốc, đã hao phí hơn phân nửa chân khí, lại bay qua hơn 1.000 dặm, chân khí trong đan điền khí hải cơ hồ đã tiêu hao hết. Cũng may, cuối cùng hắn cũng chạy tới phủ Quảng An trước khi chân khí cạn kiệt. Nếu không, hắn sẽ phải bơi trở lại từ biển tán tu phường thị, quay trở lại chi nhánh ở Tây Khu. Trần Tiên Hạ bước nhanh lên, đánh giá Trần Đạo Huyền, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Trần Đạo Huyền hôm nay muốn làm gì, nhưng hắn đã không ngăn cản. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 167, Tổng kết thu hoạch. Thứ nhất, truyền thừa luyện đan cực kỳ trân quý. Tựa như lúc trước Trần gia đạt được truyền thừa luyện khí cấp 2, cũng đều dựa vào tu sĩ thế hệ tiên tự. Mấy lần suýt chết suýt sống, mới tích góp đủ chiến công để đổi lấy. Thứ hai, hắn tin vào thực lực của Trần Đạo Huyền. Trên thực tế, Trần Tiên Hạ hiểu rõ đại khái thực lực của Trần Đạo Huyền. Bởi vì hắn trưởng thành, Trần Tiên Hạ nhìn thấy từng chút một. Kể cả hai năm trước, ngay cả một môn kiếm quyết Trần Đạo Huyền cũng không biết, đến bây giờ đã nửa chân bước vào ngưỡng cửa kiếm ý. Tiến bộ đó, Trần Tiên Hạ quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Bí mật này, ngoại trừ Trần Tiên Hạ, không ai biết. Người ngoài biết Trần Đạo Huyền kiếm đạo thiên phú kinh người, nhưng đều cho rằng hắn là từ nhỏ tập kiếm, mới có thể đạt được thành tựu kinh người. Như vậy, không ai biết Trần Đạo Huyền chỉ tốn thời gian không đến 2 năm, đã đạt tới tình trạng như bây giờ. Chuyện này nếu là truyền ra bên ngoài, Trần Đạo Huyền hoặc là bị tu sĩ cao giai nào đó nhìn trúng, thu làm đệ tử. Còn có một khả năng, chính là bị tu sĩ ghen tị hủy diệt. Dù sao lòng người hắc ám, lấy tuổi Trần Tiên Hạ trải qua thế sự, không thể rõ ràng hơn. Vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, ý Trần Tiên Hạ bảo hắn không cần nói chuyện, về trước nghỉ ngơi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười, gật gật đầu. Ngày hôm sau, sau khi chân khí hoàn toàn khôi phục lại, Trần Đạo Huyền từ biệt Trần Tiên Hạ, lái Thương Vân Hào của gia tộc, hướng về sông Hồ Đảo. Lần này, thu hoạch của Trần gia quả thực quá nhiều, thậm chí nói là thu hoạch lớn. Cũng không quá đáng. Tạm thời không đề cập tới các loại bảo vật thu hoạch được. Đối với tu tiên gia tộc mà nói, các loại truyền thừa là quan trọng nhất. Lần này, Trần Đạo Huyền thu được tổng cộng một phần truyền thừa linh giáp bản. Mệnh nhất giai từ phòng đấu giá, một phần truyền thừa chế phù nhất giai, một phần truyền thừa luyện khí cấp 2, còn có các loại pháp thuật tiến công, phòng ngự, động thuật tổng cộng 11 môn. Một môn trúc cơ kỳ công pháp hỏa thuộc tính xích dương công. Một môn kiếm quyết nhất giai canh kim kiếm quyết. Còn có một phần truyền thừa luyện đan cấp 2 trân quý nhất. Đương nhiên, truyền thừa luyện đan cấp 2, hắn không phải mua được từ phòng đấu giá, mà là thu hoạch ngoài ý muốn, xem như nhặt được chỗ tốt từ Ngô gia. Kỳ thật cũng không tính là nhặt được. Bởi vì cho dù Ngô gia mua nữ tu sĩ xuất vân quốc này về, cũng chưa chắc có thể có được phần luyện đan truyền thừa này. Sở dĩ vị nữ tu sĩ xuất vân quốc này phun ra truyền thừa luyện đan sản khoái như vậy, hoàn toàn là nể tình Trần Đạo Huyền chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng khống chế toàn cục. Ai biết gặp phải Trần Đạo Huyền, loại biến thái không thể lấy lẽ thường mà làm. Kết quả là bi kịch. Lật thuyền trong mương. Một tháng sau, Trần Đạo Huyền rốt cục mang theo hàng hóa của đội tàu, trở về đảo sông. Hồ đã xa cách mấy tháng. Quay trở lại đảo sông Hồ. Hít thở không khí trong lành trên đảo, cả người Trần Đạo Huyền đều thả lỏng xuống. Cảm giác về nhà thật tuyệt vời. Xuống thuyền, đứng ở bến tàu, nhìn tộc nhân không ngừng vận chuyển hàng. Hóa qua lại, Trần Đạo Huyền âm thầm cảm khái nói. Quan sát tộc nhân bận rộn trên bến tàu trong chốc lát, Trần Đạo Huyền sử dụng ngự phong thuật, bay về phía linh phủ của mình. Lần này hắn thu hoạch được nhiều thứ từ phủ Quảng An. Không chỉ là thu hoạch hữu hình, và thu hoạch vô hình. Đối với Trần gia mà nói, thu hoạch vô hình lớn nhất của chuyến đi này, chính là thái độ của Chu gia. Là gia tộc lớn nhất Quảng An phủ, thái độ của Chu gia không thể nghi ngờ. Quyết định hoàn cảnh bên trong Quảng An phủ. Nếu Chu gia quyết định đối chọi gay gắt với Quảng An Tiên Minh, với tư cách là một phần tử của phủ Quảng An, đảo sông Hồ Trần gia rất khó để giữ mình. Không thể nghi ngờ, điều này cực kỳ bất lợi với sự phát triển của gia tộc. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên kiêu Chu Mộ Bạch của Chu gia, Trần Đạo Huyền rõ ràng cảm giác được, Chu Mộ Bạch tự hồ cũng không có địch ý quá lớn với Quảng An Tiên Minh. Phải biết rằng, Chu Mộ Bạch là người thừa kế tộc trưởng duy nhất của Chu gia, thái độ của hắn, gần như có nghĩa là thái độ tương lai của Chu gia với Quảng An Tiên Minh. Chu gia không có ý định đối địch với Quảng An Tiên Minh. Bất luận là đối với tiểu gia tộc trung lập khác, hay là đối với một đám gia tộc của Quảng An Tiên Minh mà nói, đều là tin tức tốt. Kỳ thật, đừng nhìn Quảng An Tiên Minh thanh thế to lớn, nhưng gia tộc bên trong, ai không sợ Chu gia? Chỉ là mọi người vì lợi ích cưỡng ép liên hợp lại với nhau mà thôi. Nếu thật sự để cho bọn họ đối nghịch với Chu gia, phỏng chừng không ai có lá gan này. Xe nhẹ đường quen trở về linh phủ. Nhìn linh đàm tràn đầy trong đình viện, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trên một khối bồ đoàn do Ô Ngọc chế tạo trước linh đàm. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một viên ngọc giản từ túi trữ vật. Miếng ngọc giản này cũng không phải là truyền thừa hay là công pháp hắn lấy được từ đấu giá hội, cũng không phải truyền thừa luyện đan cấp 2, mà là trước khi Chu Mộ Bạch đi, đưa cho hắn một phần kinh nghiệm về lĩnh ngộ kiếm ý. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 168, kiếm ý và kiếm tu. Trên thực tế, kiếm đạo của Trần Đạo Huyền đã hơn nửa năm cũng không có tiến bộ. Đổi lại, hắn cũng giống như Dương Cung Nguyễn, kẹt ở ngưỡng cửa kiếm ý. khó có thể tiến lên. Chỉ có điều hai người khác nhau là Dương Cung Nguyễn thuộc loại ngộ tính không đủ, Trần Đạo Huyền thì nội tình gia tộc không đủ. Thực lực Trần Đạo Huyền lúc này, xem như Trần nhà trong các đời tu sĩ. Trần gia đã là cao nhất, muốn tìm được kinh nghiệm tu luyện hữu dụng với hắn. Từ trong tộc khố, không thể nghi ngờ là si nhân nói mộng. Về phần kinh nghiệm cảnh giới kiếm đạo, song hồ đảo Trần gia ngoại trừ Trần Đạo Huyền, không có ai có thể tu luyện kiếm quyết nhất giai đến cảnh giới viên mãn. Càng đừng nói hắn giờ phút này chỉ kém một cước lâm môn là có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Vì vậy, Trần Đạo Huyền mới coi trọng ngọc giản mà Chu Mộ Bạch để lại cho hắn. Như vậy, dù sao, kinh nghiệm kiếm đạo cảm ngộ của kiếm tu là một bảo vật trân quý, khó có thể dùng linh thạch đo lường. Trần Đạo Huyền chịu đại ân này, sau này nhất định phải có hồi báo mới. Được. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền vứt bỏ tạp niệm, một lòng một dạ đắm chìm cảm ngộ kinh nghiệm trong ngọc giản. Chu Mộ Bạch nói ngọc giản để lại cho hắn có một chút kinh nghiệm cảm ngộ. Nhưng đợi đến khi Trần Đạo Huyền cẩn thận xem xét mới phát hiện, Chu Mộ Bạch phân tích kiếm đạo tương đối tường tận, nói nó là một môn kiếm đạo truyền thừa cũng không quá đáng. Ngọc giản này, nội dung mở đầu giới thiệu lịch sử kiếm đạo của vạn tinh hải. Trên thực tế, 1000 năm trước, Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn chưa quật khởi thống trị vạn tinh hải. Tu sĩ vạn tinh hải sử dụng pháp khí muôn hình vạn trạng. Linh xích, ấn tỷ, còn có dùng roi, thậm chí còn có dùng pháp khí, dùng búa. Các loại pháp khí khác nhau. Nhưng sở dĩ hiện tại tu sĩ vạn tinh hải sử dụng pháp khí thống nhất cao độ. Hơn 9 thành pháp khí công kích đều là phi kiếm. Nói là chịu ảnh hưởng của Càn Nguyên Kiếm Tông, chi bằng nói là năm đó bị Càn Nguyên Kiếm Tông đánh sợ. Học tập từ cường giả, là bản năng của nhân loại, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Trải qua vô số chiến dịch thống trị vạn tinh hải của Càn Nguyên Kiếm Tông, tu sĩ vạn tinh hải triệt để hiểu được kiếm tu đáng sợ như thế nào. Kiếm tu đồng giai công phạt đệ nhất, chính là từ thời kỳ đó trở đi bị phô ra. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông đối với cảnh giới kiếm đạo có một tiêu chuẩn phân chia nghiêm ngặt. Tiêu chuẩn phân chia này chính là kiếm ý. Tóm lại, người lĩnh ngộ kiếm ý là kiếm tu. Ngược lại thì không. Nhưng đều là tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý, trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý cùng tử phủ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, tự nhiên là không giống nhau. Cái này liên quan đến vấn đề kiếm ý rèn luyện chân nguyên, pháp lực. Kiếm tu dựa vào cái gì được xưng là đồng giai đệ nhất? Chính là dựa vào chân nguyên, pháp lực sau khi được kiếm ý rèn luyện. Mạnh mẽ hơn tu sĩ đồng giai. Cũng giống như sau khi tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ, công pháp thuộc tính gia tăng uy năng chân nguyên. Nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì chân nguyên pháp lực, trải qua kiếm ý rèn luyện, cũng có thể tu luyện công pháp thuộc tính. Điều này có nghĩa là, uy năng chân nguyên, pháp lực của kiếm tu, vĩnh viễn mạnh hơn một cấp với tu sĩ cùng giai. Cơ sở chân nguyên pháp lực càng mạnh, kiếm tu tự nhiên đứng ở độ cao nhìn lên tu sĩ cùng giai. Chứ đừng nói đến kiếm tu có kiếm pháp vô song, các loại kiếm quyết uy năng kinh người. Đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Mộ Bạch chỉ có tu vi tử phủ một tầng đã có thể trọng thương tộc trưởng giao nhân tộc tử phủ hậu kỳ. Đổi lại là tu sĩ tầm thường, đừng nói tu sĩ tử phủ một tầng là đối thủ của tử phủ hậu kỳ tu sĩ, có thể bảo vệ tính mạng trong tay đối phương đã là tốt rồi. Tu sĩ càng tu hành đến hậu kỳ, sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch càng lớn. Ví dụ như Trần Đạo Huyền có thể dùng luyện khí hậu kỳ, chiếm hết thiên thời địa lợi vượt tu vi đánh chết tu sĩ sơ kỳ trúc cơ. Nhưng rất ít tu sĩ có thể trúc cơ kỳ vượt cấp sát tử phủ. Chứ đừng nói đến việc vượt cấp đánh chết. Những điều gần như không thể làm được. Thậm chí ngay cả xuyên tiểu cảnh giới đánh chết địch nhân, đều là chuyện khó khăn vạn phần. Bình thường có thể vượt qua tiểu cảnh giới duy trì bất bại, chứng tỏ năng lực thực chiến của ngươi vượt xa tu sĩ cùng tu vi. Vì vậy, có thể thấy chiến tích lúc trước của Chu Mộ Bạch có bao nhiêu khủng bố. Lúc trước tộc trưởng giao nhân tộc lại chạy chậm một chút, hoặc là Chu Mộ Bạch không để ý đến thương thế của bản thân, cố ý đuổi giết hắn. Cha Lạc Ly phỏng chừng sẽ gặp bi kịch. Trong linh phủ, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn, nhìn xuống phía dưới. Kiếm ý rèn luyện, bình thường bắt đầu từ trúc cơ kỳ. Đem chân nguyên rèn luyện thành kiếm nguyên. Kiếm nguyên, trên thực tế chính là tên gọi đặc thù của chân nguyên sau khi kiếm tu rèn luyện. Chu Mộ Bạch còn nhắc tới trong ngọc giản. Trong truyền thuyết, nếu tu sĩ có ngộ tính và kiếm đạo thiên phú nghịch thiên, có thể làm được ở luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy hắn có thể so với kiếm tu khác có thể rèn luyện nhiều hơn một lần. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 169, ý tưởng giảm áp khí hải, 1. Chẳng qua, cho dù thật sự có loại tu sĩ có thiên phú nghịch thiên này, Chu Mộ Bạch cũng không đề nghị đối phương làm như vậy. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ muốn trúc cơ, cửa ải khó khăn lớn nhất chính là khuếch trương khí hải. Mà vì khuếch trương khí hải, tu sĩ luyện khí kỳ nhất định phải cam đoan chân khí của hắn vô cùng bình ổn. Ngay cả tu luyện thuộc tính công pháp, đều sẽ giảm tỷ lệ thành công của trúc cơ, chứ đừng nói đến chân khí sau khi rèn luyện. Tu sĩ trúc cơ phục dụng trúc cơ đan, chính là làm cho chân nguyên sau khi lột xác trở nên không cuồng bạo như vậy. Nếu là có tu sĩ luyện khí kỳ nào, thiên tư nghịch thiên, ở luyện khí kỳ liền dùng kiếm ý rèn luyện chân khí, đợi đến khi chân khí đặc thù lột xác thành chân nguyên, trình độ cuồng bạo của nó không thua gì chân nguyên sau khi kiếm tu trúc cơ luyện. Thử hỏi, lấy đan điền khí hải của tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao có thể chịu được loại áp lực này? Kết cục duy nhất là, còn chưa đợi chân khí cuồng bạo hoàn toàn lột xác thành chân nguyên, đan điền khí hải đã trực tiếp bị nổ tung. Khuếch trương khí hải, cũng trở thành trò đùa. Trong ngọc giảng, Chu Mộ Bạch chỉ thoáng cảm khái một phen về sự tồn tại của loại kiếm tu này. Dù sao bản thân Chu Mộ Bạch cũng là kiếm tu, đối với kiếm tu trên lý thuyết có khả năng đạt tới cực hạn, trong lòng muốn nói một chút khát vọng cũng không có. Nhất định là lừa gạt. Đừng nói Chu Mộ Bạch. Trần Đạo Huyền khi nhìn thấy hắn giới thiệu, trong lòng không khỏi cũng sinh ra khát vọng đối với loại kiếm tu này. Trong hơn 2 năm qua, Trần Đạo Huyền tiêu phí lần đốn ngộ nhiều nhất, chính là ở trên kiếm đạo. Có thể nói, hắn đã xác định tương lai mình sẽ đi trên con đường tu kiếm. Ít nhất là kiếm tu chi đạo, sẽ là con đường quan trọng nhất trong tương lai của hắn. Về phần các nhánh đường khác, nhiều nhất chỉ có thể tính là lúc hắn rảnh rỗi mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại nửa chân dẫm lên cánh cửa lĩnh ngộ kiếm ý. Khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý chỉ còn cách một bước. Hắn hoàn toàn có khả năng làm được như lời Chu Mộ Bạch nói, luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng qua, muốn trở thành kiếm tu trong truyền thuyết, luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là một cái cơ bản nhất. Sau đó, trúc cơ mới là cửa ải khó khăn lớn nhất. Tất nhiên, trúc cơ khó khăn, lợi ích sau khi trúc cơ càng lớn. Một khi loại tu sĩ này trúc cơ thành công, có nghĩa là hắn ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có thể dùng kiếm ý rèn luyện chân khí cùng chân nguyên. Một lần. Cơ sở so với kiếm tu khác càng thêm vững chắc, tu sĩ đồng giai, không ai có thể sánh ngang với hắn về pháp lực chân nguyên. Phải biết rằng, tu sĩ theo đuổi thực lực cường đại, cũng không phải một mực làm dũng sĩ ngoan đấu. Nhưng có ý nghĩa thực tế. Loại ý nghĩa thực tế này, thể hiện ở thời điểm tu sĩ đột phá kim đan. Vì sao bên ngoài đều truyền, Chu Mộ Bạch nắm chắc đột phá kim đan kỳ. So với vị tu sĩ viên mãn tử phủ Chu lão tổ này còn lớn hơn. Nguyên nhân chính là thực lực. Kim đan kỳ tu sĩ cùng các đẳng cấp tu sĩ phía trước bất đồng. Tu sĩ đột phá đến kỳ kim đan, sẽ gặp phải trận thiên kiếp đầu tiên trong tu hành. Còn được gọi là kim đan kiếp. Lúc này, nếu tu sĩ tu luyện công pháp, là loại công pháp tiền kỳ dễ dàng tu luyện, công pháp dễ dàng đột phá. Như vậy nắm chắc vượt qua kiếp kim đan sẽ rất ít ỏi. Tiền kỳ có bao nhiêu thoải mái, thời điểm đột phá kim đan có bao nhiêu thảm. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ đạt tới kim đan kỳ, mới được tu tiên giới. Chân chính nhận định là cao giai tu sĩ. Bởi vì chỉ có tu sĩ kim đan mới chân chính đối mặt với thiên uy, biết thiên. Uy khủng bố. Sau khi độ kiếp. Tâm tình của tu sĩ kim đan thường cũng rất khác so với trước kia. Mà kiếm tu có thực lực cường hoành, đồng giai xưng hùng. Bọn họ nắm chắc vượt qua kim đan kiếp nạn lớn hơn nhiều. Chỉ cần chính mình kiếm tu không chết, trên cơ bản đều có thể bình yên. Vượt qua kiếp nạn kim đan. Khoảng một ngày một đêm. Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng xem xong nội dung trong ngọc giản. Ngoại trừ một số tạp ký. Tuyệt đại bộ phận nội dung trong ngọc giản này, đều là các loại cảm ngộ lĩnh. Ngộ kiếm ý của Chu Mộ Bạch. Mà loại cảm ngộ này, chính là thứ Trần Đạo Huyền đang thiếu. Chỉ là, xem xong cảm ngộ trong ngọc giản. Hắn mơ hồ với việc lĩnh ngộ kiếm ý như thế nào, có một ít ý nghĩ riêng. Mình. Hơn nửa năm mắc kẹt ở bình cảnh kiếm đạo, cũng mơ hồ bắt đầu buông. Lỏng. Cảm ngộ của Chu Mộ Bạch, tổng kết lại chính là bốn chữ, dung đạo vu. Kiếm. Ví dụ như Truy Phong Phúc Vũ kiếm quyết và Bàn Thạch kiếm quyết do. Trần Đạo Huyền chủ tu, rõ ràng chính là kiếm quyết thuộc tính phong, thủy và kiếm quyết thuộc tính thổ. Trần Đạo Huyền muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhất định phải lĩnh ngộ trên phong, thủy chi đạo cùng với thổ chi đạo, cuối. Cùng dung hợp lên kiếm, mới có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm ý. Vì vậy, nói. Thoạt nhìn nửa chân bước vào ngưỡng cửa kiếm ý, trên thực tế cùng chân. Chính lĩnh ngộ kiếm ý, chênh lệch một trời một vực. Bước này, một khi bước qua, chính là trời đất khác biệt. Đây cũng là chỗ để kiếm tu ngạo thị tu sĩ đồng giai. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 170, ý tưởng giảm áp khí hải, 2. Trần Đạo Huyền thấy vậy, thả xuống tảng đá lớn trong lòng. Nếu nói lúc trước, hắn không được vào cửa, là bởi vì không tìm được. Phương hướng, cho dù ngộ tính có nghịch thiên thế nào, cũng không thể vô sư. Tự thông, tự nghĩ ra con đường đi. Ít nhất Trần Đạo Huyền luyện khí kỳ không làm được điểm này. Mà bây giờ, có phương hướng cụ thể do Chu Mộ Bạch cung cấp, vấn đề kế. Tiếp sẽ được giải quyết tốt. Muốn lĩnh ngộ phong, thủy chi đạo cùng thổ chi đạo. Còn có phương pháp nào tốt hơn so với việc tu luyện hết pháp thuộc thuộc? Tính sao? Pháp thuộc phong thuộc tính. Thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, vốn đã ẩn. Chứa pháp thuộc đạo văn của các thuộc tính, lĩnh ngộ pháp thuộc càng sâu, đồng. Thời lĩnh ngộ đại đạo cũng càng sâu. Phương pháp này, Chu Mộ Bạch cũng đã từng đề cập qua trong ngọc giản. Về phần sau khi lĩnh ngộ phong, thủy, thổ chi đạo, làm thế nào dung nhập? Vào trong kiếm đạo, Chu Mộ Bạch chỉ có thể tỏ ý, khó có thể dùng lời nói để hình dung. Về điều này. Trần Đạo Huyền cũng không ngại. Dù sao phương hướng lớn đã tìm được, vấn đề còn lại còn gọi là vấn đề sao? Về phần pháp thuật của ba loại thuộc tính phong, thủy, thổ, trùng hợp Trần. Đạo Huyền lần này ở phòng đấu giá Chu Thị đều có mua. Không cần chạy thêm một chuyến tới Phủ Quảng An cầu mua. Giải quyết vấn đề khó khăn lĩnh ngộ kiếm ý, Trần Đạo Huyền giống như buông xuống một tảng đá lớn trong lòng. Nhưng ngay lập tức. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, vấn đề trúc cơ. So với lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý, sau khi rèn luyện. Chân khí thì như thế nào trúc cơ, mới là vấn đề nan giải càng thêm quấy nhiễu. Hắn. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền tính toán, trùng kích kiếm tu trong truyền thuyết một chút. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình không phải không nắm chắc chút nào. Chẳng qua cứ như vậy. Thời gian trúc cơ của hắn có thể cần phải trì hoãn. Vài năm. À. Nhưng hắn không quan tâm. Trúc cơ, đúc chính là tiên đạo chi cơ. Giống như xây dựng một ngôi nhà, nền tảng không được xây dựng vững. Chắc, làm thế nào ngươi có thể xây dựng một ngôi nhà cao và ổn định? Tu hành cũng là đạo lý giống nhau. Đặt nền móng không ổn định, thành tựu trong tương lai nhất định có hạn. Chẳng qua đối với đại bộ phận tán tu mà nói, trúc cơ cũng đã là tâm. Nguyện cả đời của họ. Về phần cảnh giới cao hơn, hoàn toàn không phải tán tu bình thường có khả. Năng mong cầu xa vời. Nhưng Trần Đạo Huyền thì khác. hắn mang ngón tay vàng như Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, lại có Trần gia cung cấp tài nguyên không ngừng. Trên con đường tu hành, nếu như nói Trần Đạo Huyền còn thiếu cái gì, vậy đại khái sẽ thiếu một người chỉ điểm phương hướng cho hắn. Tổng hợp mà nói, điều kiện tu hành Thần Đạo Huyền đã xem như cao cấp nhất rồi. Hắn hoàn toàn có thể nhìn xa hơn một chút, theo đuổi viễn cảnh xa hơn. Vì vậy, hắn muốn trở thành kiếm tu trong truyền thuyết được ghi lại trong Ngọc Giảng. Muốn trở thành loại kiếm tu này, Trần Đạo Huyền thật sự muốn giải quyết, chỉ có một vấn đề nan giải, đó chính là trúc cơ. Và chia nhỏ ra xem, hẳn là khí hải khuếch trương trong hai cửa ải khó khăn của trúc cơ. Cửa ải linh khí tôi thể không tính là gì với Trần Đạo Huyền. Hắn vẫn tu luyện Long Mãn Thôn Thiên Công, hiện giờ dựa vào thân thể không sai biệt lắm đã có thể ngạnh kháng cấp thấp nhất hạ phẩm pháp khí rồi. Mặc dù chút cường độ thân thể này không có tác dụng gì với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ít nhất cửa ải linh khí tôi thể không làm khó được hắn. Duy chỉ có khí hải khuếch trương, sau khi rèn luyện chân khí lột xác thành chân nguyên, sẽ tạo thành áp lực cực lớn đối với khí hải, đến lúc đó sẽ không phải là khí hải khuếch trương, mà là khí hải nổ tung. Vì vậy, ố ế á, muốn làm cho khí hải thuận lợi khuếch trương, nhất định phải lắp đặt một bộ giảm áp cho khí hải. Trần Đạo Huyền tư duy nhanh chóng. Và bộ giảm áp này, phải tồn tại trong khí hải. Có thể tồn tại trong khí hải, theo Trần Đạo Huyền biết, cũng chỉ có pháp khí bản mạng mới làm được, có thể được tu sĩ đưa vào khí hải quẩn dưỡng. Như vậy, xây dựng một bộ giảm áp khí hải bản mệnh. Sắc mặt Trần Đạo Huyền quái dị. Hắn phát hiện lá gan của mình càng lúc càng lớn. Nhưng ngẫm lại, con đường tu hành, không phải là dựa vào những người can đảm làm bậy, từng bước mở ra sao? Tiền nhân có thể, vì sao hắn Trần Đạo Huyền không được? Nghĩ đến điều này, nội tâm Trần Đạo Huyền đang thấp thỏm một lần nữa kiên định. Không, có lẽ không nên gọi là bộ giảm áp, nên được gọi là bộ lưu trữ chân khí. Tu sĩ trúc cơ, chân khí đầu tiên sẽ tăng vọt, hơn nữa trong quá trình tăng vọt, sẽ từng bước lột xác thành chân nguyên, cùng lúc đó, đan điền khí hải của tu sĩ cũng sẽ từng chút khuếch trương. Đó là khí hải của tu sĩ, bị chân khí tăng vọt hoặc là nói chân nguyên căng ra. Nớ, chân nguyên tăng vọt vừa vặn đủ để mở ra khí hải. Hoặc là nói, có thể khống chế tốc độ tăng vọt của chân nguyên, có phải là khí hải khuếch trương trở nên thuận lợi không? Suy nghĩ cẩn thận. Trúc cơ đang dựa vào cái gì để tăng xác suất trúc cơ? Còn không phải dựa vào trúc cơ đang có thể xoa dịu chân nguyên cuồng bào.